Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Bệnh Tương Tư. Nghe được này cái tin tức, Tạ Cát Diệu cùng Triệu Thị hai người tâm tình cũng có chút phức tạp. Tạ Cát Diệu là cảm thấy trước kia cho tới nay ác mộng đều trở thành sự thật. Hắn quả nhiên không có sai sai. Phụ thân cho tới nay đều không nghĩ lập hắn vì thế tử. Nếu là thật sự nghĩ lập hắn vì thế tử lời nói, chắc hẳn đã sớm lập. Hắn ngay cả tôn tử đều nhanh có, lại vẫn ngay cả cái thế tử đều không lên là mani có thể thấy được. Phụ thân vẫn luôn đang do dự. Hắn vốn cho là nếu thế tử không phải là của mình nói, sẽ là chính mình nhị đệ. Kết quả lại là con trai của mình. Làm lão tử không thành vì thế tử, mà nhi tử lại nhảy lên chạy ở hắn phía trước. Loại tâm tình này vô cùng phức tạp. Triệu thị tuy rằng tiếc nuối chính mình đời này đều đương không được hầu phu nhân, nhưng là con trai của mình trở thành thế tử liền đại biểu địa vị của nàng vững chắc. Hơn nữa, nàng lại không cần thời thời khắc khắc lo lắng vệ thị hoặc là cái khác thiếp thị chỗ đó sinh ra đến nhi tử sẽ uy hiếp con trai mình địa vị. Trừ hai người kia, Tạ Cát Minh cũng yêu thương vài ngày. Bất quá, hắn vốn là không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành thế tử, cho nên dần dần cũng buông ra. Lại qua không vài ngày, Tạ Gia Dung đem Tạ Cát Diệu gọi vào ngoại viện thư phòng. Hai cha con đóng cửa lại hàn huyên hồi lâu. Tạ Cát Diệu lúc đi ra ánh mắt hồng hồng, chạy đến chỉ nhu viện bên ngoài quỳ xuống đến dập đầu lại ba cái. Qua không mấy ngày, liền dẫn Triệu Thị cùng nhau xuôi nam đi Triều Châu Phủ. Lần đi đường xá xa xôi, hơn nữa đi địa phương là phía dưới một cái thị trấn. Vì thế, sớm xuất phát, vệ thị nay tuy rằng còn phải sủng, nhưng mà đại thiếu gia đã muốn bị phong làm thế tử. Nàng mặc dù tái sinh con trai, cũng không có cái gì dùng. Là lấy, con đường này xem như chắn kín. Nay đối với nàng mà nói, trọng yếu nhất là của chính mình nữ nhi. Triều Châu Phủ tại tối phía nam, chỗ đó hoang vu man hoang. Tạ Liên nay 16 tuổi, nhanh nên nói nhà chồng. Lần đi Triều Châu còn không biết vài năm mới có thể trở về. Nàng cũng không thể đem nữ nhi xuất giá bên kia đi. Không thấy được sao, đại tiểu thư đều bị để ở nhà. Nhưng nàng cũng không thể theo Tạ Cát Diệu đi lần rồi. Nàng muốn hảo hảo mưu hoa một chút, chờ nữ nhi xuất giá sau lại đi. Tả Hữu cũng bất quá 2 năm thời gian. Tạ Cát Diệu đi sau, Tạ Gia Dung đi Phúc Thọ Viện. Nhìn trong viện một khỏa sum xuê thạch lưu cây, Tạ Gia Dung mu bàn tay ở sau người, nhàn nhạt mở miệng nói: phu nhân mệt nhọc cả đời, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Lãnh Hương Viên hoang vu, Thắng Tạ im lặng. Phu nhân là ở chỗ này thanh tu đi, đem Trần Thị Hưu về nhà sao? Nếu như là lúc còn trẻ, Tạ Gia Dung nhất định sẽ không chút do dự cứ như vậy là mani. Mặc dù là hắn lại không quả quyết, có chút việc hắn đều sẽ làm. Giống như là rất nhiều năm trước, biết được Trương Di Nương cho muội muội đậu xanh trong canh hạ độc, hắn đem Trương Di Nương giết chết một dạng. Nhưng hôm nay đâu, Trần Thị cha năm đó đứng sai vị trí, sau lại ruồng bỏ thái tử, lập công chuộc tội. Hoàng thượng năm đó không xử trí cả nhà bọn họ, nhưng mà sau này bọn họ Trần gia dần dần chết bệnh bệnh, những kia hảo hảo người cũng đều tại vài năm trước về quê đi. Trần Thị đã sớm không có nơi đi. Giết nàng sao? Trần Thị nay đã muốn hơn 60 tuổi, thân thể cũng không thế nào tốt, không mấy năm sống đầu. Hơn nữa, Giết nàng cũng sẽ khiến muội muội có một cái không tốt thanh danh. Vì một cái Trần thị không đáng, đồng thời hắn cũng sợ mặt sau con cháu sẽ đối muội muội bất lợi. Hắn đã muốn già đi, chiếu cố không được muội muội mấy năm ni mà muội muội còn trẻ. Nơi này là của nàng nhà mẹ đẻ, hắn không nghĩ muội muội về sau không có bất cứ nào dựa vào. Nếu là Trần thị chết trước, hết thảy đều tốt nói. Nếu là hắn đi trước thế, mang đi Trần thị liền là. Có một số việc chỉ có thể như thế. Trước mặt mấy ngày nghe nói thế tử chi vị định xuống, Tạ Cát Diệu tiến đến xa xôi địa khu đi nhậm chức bắt đầu. Trần thị liền biết sự tình không như vậy tốt hồ lộng qua. Chờ đợi của nàng còn không biết là loại nào vận mệnh. Nay nghe được Tạ Gia Dung quyết định sau cùng, Trần thị lạnh lùng nói: "Hầu gia, vì cái gì?" Tạ Gia Dung xoay người nhìn đứng ở nhà chính cửa Trần thị. "Đạo, ngươi thông đồng nhi tử Hòa nhi nàng dâu mưu hại muội muội của ta. Mưu hại hoàng thượng biểu muội, ngươi nói là vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn uống hoàng thượng một chén kia rượu độc sao? Chén kia rượu, chỉ sợ hoàng thượng đã muốn cho ngươi lưu lại mấy thập niên. Nếu ngươi là muốn uống, ta đi thỉnh cầu đến liền là." Trần thị siết thật chặt nắm tay, hỏi: "Hầu gia, là nàng sao?" Tạ Gia Dung nghe lời này, thân mình cứng đờ, lạnh lùng nhìn lại, đạo: "Nguyên lai ngươi đã sớm biết gia ngữ là ai, vẫn còn có thể làm đi ra chuyện như vậy." Trần thị giật giật khóe miệng, đạo: "Thiếp thân nếu là sớm biết rằng lời nói, trực tiếp khiến cho ngươi đem tin tức giải rác ra ngoài chẳng phải là so với chính mình động thủ còn tốt hơn. Nếu là sớm biết rằng, như thế nào sẽ khiến con trai của mình làm chuyện như vậy?" Tạ Gia Dung lặng lặng nhìn Trần thị sau một lúc lâu, đề cao tiếng lượng, đạo: "Người tới, đem lão phu nhân nhốt vào lãnh hương viên đi, bất luận kẻ nào không chuẩn thăm hỏi." Nói xong, Tạ Gia Dung liền cất bước đi ra phía ngoài, vừa đi vừa hướng bên cạnh hồ quản gia đạo: "Kia khỏa thạch lưu cây cũng có chút năm trước, nội bộ đều hư thối, chém đi." Nay Triệu thị theo Tạ Cát Diệu ly khai kinh thành, Trần thị lại bị giam lại. Quản gia sự tình tự nhiên là muốn dừng ở tân tấn thế tử phu nhân Bạch thị trên đầu. Bạch thị tuy rằng đã có 4 tháng có bầu, nhưng quản gia sự tình còn có thể ứng phó. Huống chi còn có Lê thị từ bàng hiệp trợ. Nhưng Tạ Gia Ngữ nhưng không nghĩ làm cho chính mình lại bị động đi xuống. Chọn cái thời gian, Tạ Gia Ngữ mang theo Mùa Thu Diệp đi ngoại viện. Gia Nhu đã tới, vừa lúc đại ca muốn tìm ngươi có chuyện. Tạ Gia Dung nhìn đến Tạ Gia Ngữ lại đây nói. Tạ Gia Ngữ tò mò hỏi: "Đại ca có chuyện gì?" Tạ Gia Dung cười cười, đạo: "Gia Nhu, ngươi nay cũng lớn, qua không được vài năm liền muốn xuất giá. Đại ca tính toán làm cho ngươi cũng đi học một ít quản gia chi sự." Tạ Gia Ngữ biết nàng đại ca đây là cho nàng trong nhà hậu viện quyền lực, muốn bảo hộ nàng, không để cho nàng lại bị thương tổn. Này muốn so với nàng nghĩ còn tốt hơn. Nàng đại ca vĩnh viễn đều ở đây vì nàng nghĩ. Chỉ là có một số việc lại không thể làm như vậy. Loại tình huống này nàng cũng thương lượng với thanh nương qua. Không tốt lắm mà ni khịt khịt mũi. Tạ Gia Ngữ đỏ vành mắt, đạo: "Đa tạ đại ca hảo ý. Chỉ là tiểu muội bối phận rất cao, cùng cháu dâu, cháu trai tức phụ cùng nhau quản gia lời nói, chỉ sợ sẽ làm cho họ sinh ra áp lực. Chi bằng đem tiểu muội cái kia sân đơn lấy ra, các loại ăn mặc chi phí đều từ chính mình đến đỉnh." Tạ Gia Dung sừng sốt một chút, trầm tư sau một lúc lâu, hết than lại thở, đạo: "Ai, Như vậy cũng hảo, chỉ là quản gia sự tình ngươi còn nhiều hơn học một ít mới là. Tạ Gia Ngữ nhìn Tạ Gia Dung thương tâm cô đơn bộ dáng, trong lòng mềm nhũn, nghĩ nghĩ, đạo: đại ca, bằng không như vậy đi, chỉ nhu viện quản đặt ở công trung, khiến mùa thu Diệp qua đi quản, như có đại sự gì tiểu muội liền qua đi thương nghị một chút. Nếu là mỗi ngày đi, sợ Tư Thịnh tức phụ không tốt quản gia. Tạ Gia Dung nghe xong, trên mặt lần nữa lộ ra vẻ tươi cười, gật gật đầu, đạo: cũng hảo. Nói xong việc này, Tạ Gia Ngữ nghĩ đến trong nhà ngày gần đây phát sinh sự tình, đạo: đại ca, nay đại tẩu tại Lãnh Hương Viên trong, bên người ngài muốn hay không tìm cá nhân hầu hạ? Chuyện này vẫn là thanh nương nhắc nhở của nàng. Tựa hồ toàn bộ trong nhà trừ nàng cũng không ai có thể đề ra, mặc dù nàng đề xuất cũng không quá thích hợp. Tạ Gia Dung bật cười lắc lắc đầu, đạo: ngươi đây là từ nơi nào nghe được tin tức? Đại ca năm nay đều 60 tuổi, nay chỉ nghĩ đến nhìn đến Tư Thịnh hài tử sinh ra, chúng ta Văn Xương hầu phủ ân ân ổn ổn liền hảo, việc khác đã sớm không có tâm tư. Tạ Gia Ngữ nhìn trước mắt đại ca, đột nhiên thực hâm mộ Trần Thị. Nàng đại ca lúc còn trẻ lớn phi thường anh tuấn, lại quý vi trưởng công chúa nhi tử, mặc dù là cưới cái chính mình không thích nữ tử, cũng chưa từng có đã sinh cái gì hoa tốn tâm tư, chưa từng có tiểu thiếp thông phong ngột ngạt, cũng không có ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm mà đi nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Những lời này nói được dễ dàng, làm lên đến lại vô cùng khó. Trần Thị làm sao may mắn gặp nàng đại ca, chỉ tiếc có vài nhân cũng không biết hảo hảo quý trọng, thế nào cũng phải đem hơn nửa đời người phúc phận đều cho ma không có. Cũng không biết sau này mình sẽ gặp được như thế nào vị hôn phu. Trở lại chỉ nhu viện sau, Thanh Ma Ma nghe nói cuối cùng quyết định, vui vẻ vô cùng, hầu gia đối với ngài thật tốt, này xem hảo, về sau chúng ta không riêng có thể chính mình quản chính mình sân, còn có thể nhúng tay trong phủ sự tình, xem ai còn dám nữa ở trong đó giở trò xấu. Tạ Gia Ngữ nhìn Thanh Ma Ma bộ dáng, bật cười lắc lắc đầu, đạo: đến thời điểm sẽ cho ngươi phối hợp hai cái hộ viện, ai dám gây chuyện liền đánh người đó. Thanh Ma Ma trước mắt sáng lên, gật gật đầu, đạo: cái này biện pháp tốt, cũng nhiều cho tiểu thư xứng mấy cái. Nghe lời này, tất cả mọi người cười làm một đoàn, bất quá vui đùa về nói đùa, có một số việc vẫn là muốn nói rõ ràng. Mùa thu Diệp, về sau ngươi liền thay thế ta đi quản gia, trong phủ sự tình chúng ta không cần nhúng tay, chỉ tại một bên nhìn chính là, nhưng là cũng không thể không quản không hỏi, cái gì đều muốn trong lòng hiểu rõ. Mùa thu Diệp phúc cúi người, đạo: nô tỳ cần tuân tiểu thư dạy bảo. Gia chung xảy ra lớn như thế sự tình, Tạ Gia Dung ở nhà đợi 10 ngày nửa tháng, chờ bệnh triệt để hảo mới đi ra ngoài. Kết quả mới vừa đi tới cửa cung, liền thấy một người ở nơi đó chờ hắn. Hầu gia Cố Kiến Vũ ở nhà rối rắm rất nhiều ngày, cũng ở nơi này đợi Văn Xương hầu rất nhiều ngày. Tạ Gia Dung hồi lâu chưa thấy qua Cố Kiến Vũ, hai người tuổi tác đã cao, một cái bởi gia chung phụ thân đứng sai vị trí rất ít đến vào triều, một cái từng quân công hiển hách nay rất ít xuất hiện tại đại gia trước mặt. Tạ Gia Ngữ nay đã muốn đã tỉnh lại, nhưng mà Tạ Gia Dung thiếu chút nữa mau đưa người trước mắt quên mất, chưa bao giờ nhớ tới muốn nói với hắn một tiếng. Nghĩ đến trên phố đồn đãi, lại nghĩ đến vài thập niên trước phát sinh sự tình, Tạ Tạ Gia Dung suy nghĩ có chút loạn, bất quá, hắn không có biểu hiện ra ngoài, mà là cười nói, Kiến Vũ nghe một tiếng này quen thuộc mà lại thân cận xưng hô. Cô Kiến Vũ có chút kích động, tổng cảm thấy có một số việc có lẽ thật sự có thể trở về đi. Có chút mộng đẹp sắp muốn thành thật, nghĩ đến đây, cô Kiến Vũ trái tim bang bang bang nhảy lên lên. Phảng phất sắp nhảy ra lồng ngực, hầu ra, ra nhu nàng, nàng trong lòng kêu trăm ngàn lần trên vạn lần tên. Lúc này đột nhiên nói ra khỏi miệng, lại cảm thấy phảng phất thương hải tang điền thời gian đảo lưu bình thường. Tạ Gia Dung nghe được muội muội tên, đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau, nhìn chung quanh một lần, dẫn Cố Kiến Vũ hướng một bên đi. Kiến Vũ vì sao đề cập Gia Nhu? Tạ Gia Dung hỏi. Cô Kiến Vũ giải thích. Trước đó vài ngày, tiểu đệ ở trên đường thấy được một người cùng Gia Nhu lớn có chút tương tự, nghe nói là quý phủ tiểu thư. Câu nói kế tiếp, cô Kiến Vũ không có tiếp tục nói hết, mà là ánh mắt sáng quắc nhìn người trước mắt, không muốn bỏ qua hắn trong miệng bất cứ nào một chữ. Tạ Gia Dung nhíu nhíu mày, chuyện này muốn hay không nói cho Cố Kiến Vũ, cái này nhưng có chút không dễ làm mà ni chung quy. Cố Kiến Vũ cùng muội muội trước quan hệ rất tốt, nhưng mà, nay đã qua 40 năm, rất nhiều người rất nhiều việc đều sớm đã thay đổi, không biết muội muội nay trong lòng như thế nào nghĩ, nghĩ đến. Chuyện này vẫn là muốn cùng muội muội nói một tiếng cho thỏa đáng. Cái này, ân, xác thực, trước đó vài ngày ta trở về một chuyến Bắc Quận, vừa vặn gặp được một vị cô nương, cùng Gia Nhu diện mạo có chút tương tự, cảm giác sâu sắc hữu duyên, liền đem nàng mang theo trở về, đặt ở gia chung nuôi. Tạ Gia Dung tưởng ra đến một bộ lý do thoái thác. Cố Kiến Vũ nghe sau sắc mặt nhanh chóng thay đổi, trước đó trên mặt che đều không giấu được ý cười chợt không thấy, lẩm bẩm nói, nguyên lai, không phải nàng a. Nhìn Cố Kiến Vũ thất hồn lạc phách bộ dáng, Tạ Gia Dung đột nhiên có chút không đành lòng, chỉ là chuyện này dù sao vẫn là cái bí mật, mà Cố Kiến Vũ lại xem như muội muội việc tư. Hắn không tốt thay muội muội làm chủ, đành phải đạo đối, không phải nàng. Nói xong, lại không đành lòng lại cùng Cố Kiến Vũ nói thêm nữa. Đạo một tiếng có chuyện, liền vội vàng tiến cung đi. Cố Kiến Vũ trên mặt không có chút huyết sắc nào, tại chỗ đứng hồi lâu sau, đã muốn quên mình rốt cuộc vì sao sẽ đến hoàng cung. Vô chi vô giác quay người rời đi nơi này, không có Trần Thị cản tay, lại không có Triệu Thị lòng mang mưu mô. Tạ Gia Ngữ mấy ngày này qua được có chút thư sướng, mỗi ngày đọc sách đánh đánh đàn, làm một chút mỹ dung thuốc dán, đừng đề ra thật là nhanh vui vẻ. Tạ Gia ba vị tiểu thư, tất cả đều như là thay đổi cá nhân dường như. Mỗi ngày bất chấp mưa gió lại đây cho nàng thỉnh ân. Lúc bắt đầu, Bạch Thị cùng Lê Thị cũng là mỗi ngày đều lại đây. Nếu không phải là nàng cực lực cự tuyệt, chắc hẳn chỉ nhu viện sẽ trở thành toàn bộ Văn Xương Hầu phủ địa phương náo nhiệt nhất. Mà nàng cũng không thích như vậy khách sáo náo nhiệt. Tạ Tư Lan so dĩ vãng trầm mặc rất nhiều. Lúc bắt đầu là mặt không chút thay đổi, sau này thì là mỉm cười kỳ nhân. Chỉ là nhìn nàng nay lần này bộ dáng, Tạ Gia Ngữ thật thích không đứng dậy, đổ tình nguyện nàng không lại đây. Tạ Liên so trước kia càng thêm ân cần, trừ ân cần bên ngoài còn có chút bênh váo. Tại đối mặt Tạ Tư Lan thì lỗ mũi càng là nhìn lên. Tạ Gia Ngữ thật không biết rõ nàng thái độ chuyển biến thành nay như vậy nguyên nhân. Phụ thân của mình cùng mẹ cả đi lần rồi, của nàng Kháo Sơn không phải không có sao? Không phải hẳn là giống Tạ Tư Lan bình thường đối với nàng có chút địch ý sao? Vì sao lại không hề khúc mắc bình thường? Bất quá, mặc kệ vì sao, ra chuyện lúc trước, Tạ gia ngữ nay cơ hồ đề phòng mọi người. Tạ Tư Nhị biến hóa cũng rất đại. Rõ ràng nhất chính là, nàng tại tam tỷ muội bên trong, nói trở nên nhiều lên. Như thế rất dễ hiểu. Nay Lê Thị quản gia, Tạ Tư Lan lại không nói. Tạ Liên cũng không giống dĩ vãng như vậy bỏ qua nàng. Khả không phải hiện ra nàng đến. Cô tổ mẫu, ngài làm nhiều đồ như vậy, có phải hay không nghĩ mở Yên Chi cửa hàng a? Tạ Tư Nhị tò mò hỏi. Nghe lời này, Tạ Gia Ngữ vừa định phản bác, nhưng là nói đến bên miệng, lại sửng sốt một chút. Đúng a, nàng nghiên cứu nhiều như vậy phương thuốc, làm nhiều như vậy, trên thị trường không có thuốc dán, thật là có thể lấy ra bán. Tạ Liên nhìn Tạ Gia Ngữ biểu tình, nhanh chóng thúc ngựa đạo, cô tổ mẫu nếu là mở Yên Chi cửa hàng, khẳng định rất nhanh liền đem dung nhan phường cho so đi xuống. Đến thời điểm của ta son phấn lại không cần tốn tiền. Thật sự là vẹn toàn đôi bên. Tạ Liên ba ba nói xong, nhìn đại gia không đồng ý ánh mắt, nhanh chóng bù đạo, khụ, cái kia, ta là vì cô tổ mẫu suy nghĩ, kiếm chút tiền tiêu vặt, ta nếu là dùng son phấn, khẳng định hội trả thù lao. Trả thù lao vẫn trầm mặc không nói. Tạ Tư Lan lại đột nhiên thình lình mở miệng nói, giá trị chế tạo cao như vậy, chỉ sợ căn bản là bán không được. Tạ Gia Ngữ nhìn Tạ Tư Lan một chút, nở nụ cười xuống, đối Tạ Tư Nhị đạo, cửa hàng ngược lại là có thể mở ra đứng lên, chỉ là chủng loại quá ít, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Tạ Liên trắng Tạ Tư Lan một chút, lập tức lại nhìn Tạ Gia Ngữ vui vẻ đạo, tốt, chúng ta lại cân nhắc, nhiều mua một ít. Tạ Tư Nhị cũng nói, về sau chúng ta liền không cần đi dung nhan phường mua son phấn. Tạ Tư Lan gặp không có người phản ứng nàng, siết thật chặt trong tay tấm khăn. Từ lúc phụ thân và mẫu thân rời đi, tổ mẫu bị giam lại sau, sự tình là được nay lần này bộ dáng. Từ trước, nàng nói chuyện nào có người dám không phản ứng nàng. Nhưng hôm nay đại gia lại đều giống như là không phát hiện nàng bình thường. Thật đáng giận, nhanh đến ăn cơm trưa thời điểm, mấy cái tiểu tỷ muội lần lượt ly khai. Hồi đại phòng trên đường, Tạ Tư Lan nhắc nhở, Tạ Liên, ngươi đừng quên là ai đem phụ thân mẫu thân đuổi đi. Uổng phụ thân từ trước như vậy thương ngươi, ngươi nhưng đừng cùng kẻ thù thân cận như thế, rét lạnh phụ thân tâm. Tạ Liên hừ lạnh một tiếng, đạo, ngươi chớ ở trong này châm ngòi ly gián, thật coi ta là người ngu bất thành. Cha mẹ nếu không nghĩ hại cô tổ mẫu, nơi nào sẽ có chuyện như vậy. Trước ngươi cũng tại trong đó khiến cho không ít lực đi. Muốn nói ai hại cha mẹ, trong này cũng có của ngươi một phần. Nhìn Tạ Tư Lan sắc mặt tái nhợt, Tạ Liên uy hiếp nói, ngươi tốt nhất thành thật chút, bằng không ta đem ngươi làm qua sự tình cùng cô tổ mẫu nói, xem ngươi còn có thể hay không làm đích trưởng nữ. Nói xong, Tạ Liên liền không hề xem Tạ Tư Lan, đắc ý ly khai. Lại qua mấy ngày, Tạ Gia Dung nghe nói ngày ấy từ Hoàng Cung sau khi rời khỏi, Cố Kiến Vũ liền ngã bệnh. Nghĩ đến đây, Tạ Gia Dung khiến cho người đem Tạ Gia Ngữ kêu lại đây. Hết chương.